Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 9, phơi miêu. Góc truyện audio.com. Hứa Giản bởi vì tò mò loát một phen bên cạnh anh Đoàn. Bị nhân viên công tác lý giải vì đùa giỡn mẫu miêu. Cho nên kiến nghị Tần Trầm cho hắn tìm cái bạn. Chiều sâu Mao Nhung khống Tần Trầm tự nhiên vui nhiều dưỡng một con lông xù xù miêu. Cấp Hứa Giản tắm rửa xong sau lại đi một chuyến cửa hàng thú cưng. Đáng tiếc Tần Trầm là động vật ngại, miêu miêu cẩu cẩu thấy hắn liền xúc lồng sắt chỗ sâu nhất. Không có sủng vật nguyện ý gần hắn thân, cửa hàng thú cưng nhân viên công tác thấy này kỳ cảnh. Dùng hoài nghi ánh mắt nhìn mang khẩu trang kính dâm toàn bộ võ trang Tần Trầm. Trong tay gắt gao nắm di động, lòng tràn đầy đề phòng, tùy thời chuẩn bị gọi điện thoại gọi người, đều nói động vật thông nhân tính. Trước mắt cảnh tượng, thấy thế nào trước mặt này nam nhân đều không giống như là người tốt. Ở vượt giống loài này nói hồng câu trước mặt, Tần Trầm gương mặt kia cũng mất đi tác dụng. Các sủng vật căn bản không môi trướng. Càng đừng nói hắn hiện tại còn che đến kín mít, mang chỉ mẫu miêu trở về kế hoạch thất bại. Về đến nhà sau, Tần Trầm vuốt cằm nhìn chằm chằm Hứa Giản, dùng thương lượng ngữ khí hỏi. Sữa bỏ. Có lẽ ngươi thích mèo đực sao? Hứa Giản vốn dĩ liền bởi vì vừa rồi Tần Trầm tưởng cho hắn tìm mẫu miêu sự giận dỗi. Kết quả hiện tại Tần Trầm lại hỏi hắn mèo đực có thể hay không? Tức giận đến hắn hai bên thật dài miêu râu đều thiếu chút nữa đứng lên tới. Bị Tần Trầm ôm vào trong ngực Hứa Giản hai chân ở hắn bụng vừa dẫm. Từ trong lòng ngực hắn tránh thoát mở ra, thân hình mạnh mẽ nhẹ. Doanh rơi xuống đất sau, Hứa Giản vặn mặt hướng về phía Tần Trầm hùng hổ mà miêu một giọng nói. Miêu ngao, người có phải hay không đầu óc hư rồi? Người nói mèo đực được chưa? Ta chính là thẳng nam, liền tính hiện tại thành miêu cũng là thà gãy chứ không chịu cong thẳng miêu. Đối Tần Trầm nhe răng trợn mắt mà miêu sau một lúc. Tức giận đến thổi dâu chừng mắt Hứa Giản xoay người liền đi. Nhưng là tìm bạn việc này đi, Hứa Giản là càng nghĩ càng giận, bước chân ngắn nhỏ đều đi rồi hơn hai thước, hắn khí bất quá lại lộc cộc chạy về tới, nhấc chân chiếu Tần Trầm ăn mặc ở nhà dép lê MU bàn chân hung hăng mà dẫm một chân. Dẫm Tần Trầm một chân sau, Hứa Giản cũng không liếc hắn một cái, hừ, một tiếng sau quay đầu liền đi, này một chân Hứa Giản liền kém đem ăn nãy sức lực dùng ra tới. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là chỉ miêu, cho nên hắn này lực đạo đối Tần Trầm tới nói không đau không ngứa. Tần Trầm thậm chí cảm thấy dẫm chính mình một chân sau còn miêu, một chút sữa bò siêu manh. Đáng yêu, tưởng loát, chính là Tần Trầm cũng không có thành công loát đến miêu. Bởi vì còn ở giận hắn Hứa Giản đừng nói cho hắn loát. Liền ôm đều không muốn làm hắn ôm. Thậm chí thấy hắn liền xoay đầu, dùng mông đối với hắn, thấy sữa bò không để ý tới chính mình, Tần Trầm cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu chính mình nói chuyện. Bắt đầu đối với hắn toái toái niệm, sữa bò à, ba tưởng cho ngươi tìm cái bạn là vì ngươi hảo. Ngươi xem ngươi một con mèo cũng tịch mịch không phải, đương nhiên, chúng ta là cái dân. Chủ gia đình, người thích cái nào loại hình cái nào chủng loại ta đều không phản đối. Người nếu là thật sự không muốn, chúng ta liền, Hứa Giản dùng mông đối với Tần Trầm, đối với hắn toái toái niệm là một chút cũng chưa nghe đi vào. Hắn hiện tại mãn đầu óc cũng chỉ có một cái ý tưởng. Không được, ta phải chạy nhanh tìm được biến thành người phương pháp, Hứa Giản sợ thời gian dài. Tần Trầm nào một ngày thật sự cho hắn mang chỉ mẫu miêu trở về. Sau đó đem hắn cùng mẫu miêu quan một cái lồng sắt. Não bổ một chút cái kia cảnh tượng, Hứa Giản cả người linh hồn đều vì này run lên. Nếu là thật sự có kia một ngày, Hứa Giản quyết định trước cào chết Tần Trầm lại tự sát. Hứa Giản tức giận hậu quả chính là ban ngày không có lý Tần Trầm. Liền miêu cũng không chịu miêu một tiếng. Chờ buổi tối Tần Trầm rửa mặt sau ra tới vừa thấy. Liền thấy nhà hắn sữa bò còn chôn mặt Đoàn ở trong ổ mèo. Trên lưng còn đắp cái kia tiểu thảm, chỉ chừa kia lông xù xù, vừa thấy xúc cảm liền rất tốt mông ở bên ngoài. Tần Trầm nhìn chằm chằm Miêu Hoa nhìn thật lâu sau, cuối cùng ở trong lòng thở dài. Xem ra sữa bò đối mèo đực là thật sự không có hứng thú. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, sữa bò trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không lý chính mình. Một bên ở trong lòng tính toán ngày mai rời giường sau cấp sữa bò mua cái gì món đồ chơi bồi tội. Tần Trầm một bên xốc lên chăn lên giường, nhưng mà hắn mới vừa ở trên giường ngồi định rồi. Một đạo màu trắng bóng dáng từ trong ổ mèo mặt bắn ra. Thẳng tắp hướng trên giường hướng, nhìn ngồi xổm chính mình trên bụng Miêu. Tần Trầm tưởng chính mình tưởng loát Miêu nghĩ ra ảo giác. Còn chớp chớp mắt, trên bụng Miêu còn ở, không phải hắn ảo giác, Hứa Giản nhảy lên Tần Trầm giường. Cái này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, đem hắn ôm cử đến cùng chính mình nhìn thẳng, khóe miệng điên cuồng giơ lên. Sữa bò ngươi không sinh ba ba khí a, sau khi nói xong không đợi Hứa Giản phản ứng. Tần Trầm kéo gần một người một Miêu khoảng cách, dùng chính mình mặt đi cọ Hứa Giản. Còn hôn hắn lỗ tai vài khẩu, Mao Nhung khống một quyển thỏa mãn, Hứa Giản hai chỉ chân trước một con đặt ở Tần Trầm cằm chỗ, một con đặt ở hắn gương mặt biên, đối mặt hắn lại thân lại cọ động tác, Miêu trong cơ thể người linh hồn chậm rãi nằm yên, Hứa Giản tưởng, ta này có tính không là xả thân lấy nghĩa, Hứa Giản sẽ đột nhiên thoán thượng Tần Trầm giường, không phải bởi vì hắn nguôi giận. Cũng không phải bởi vì thấy Tần Trầm rửa mặt sau lộ ra xương quai xanh cùng tinh trắng ngực sau bị sắc đẹp sở mê. Chỉ là bởi vì hắn có chuyện quan trọng phải làm. Ân, hỏi hắn chuyện gì một hai phải buổi tối trên giường làm. Vô nghĩa, đương nhiên là, nhìn lén mật mã, ở Tần Trầm ra ở nhiều ngày như vậy. Hứa Giản cũng cơ bản thăm dò rõ ràng Tần Trầm sinh hoạt thói quen. Theo hắn nhiều ngày quan sát. Tần Trầm ở mỗi ngày ngủ trước, rất lớn xác suất sẽ sử dụng cứng nhắc hoặc là laptop. Một phương diện là giải trí, về phương diện khác là xử lý công tác thượng sự tình. Tần Trầm hiện tại tuy rằng là nghỉ phép kỳ, nhưng cũng không thể hoàn toàn cùng người đại diện. Phòng làm việc còn có ngoại giới chặt đứt liên hệ, vẫn là có chuyện chờ hắn xử lý ký tên, mà thời gian này điểm. Là hắn nhìn lén Tần Trầm này đó sản phẩm điện tử giải khóa mật mã tốt nhất thời cơ. Cho nên vừa rồi thấy Tần Trầm lên giường Hứa Giản mới có thể như vậy đại phản ứng. Nhanh chóng từ Miêu Hoa chạy ra chiếm cứ nhìn lén mật mã có lợi địa hình. Tần Trầm trên bụng, đến nỗi sinh khí, Hứa Giản tỏ vẻ không có nhìn lén mật mã quan trọng. Liền tính là một con mèo, cũng muốn phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Nhẫn nhục phụ trọng mà làm Tần Trầm ăn đủ đậu hù. Loát cái sảng sau, Hứa Giản rốt cuộc bị cảm thấy mỹ mãn Tần Trầm buông xuống. Bị buông xuống Hứa Giản theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình bối. Hắn hoài nghi lại tùy ý Tần Trầm như vậy loát đi xuống. Chính mình sớm hay muộn đến bị hắn loát khoan khoái mau. Không nghĩ tới làm Miêu so làm người còn thảm. Làm người chỉ dùng lo lắng cho mình mép tóc, mà làm Miêu lại muốn lo lắng cho mình này một thân Miêu mau. Bởi vì Miêu không chỉ có sẽ đầu chọc, còn sẽ chọc bối, chọc mặt, chọc đuôi, chọc chân, tóm lại chính là chọc toàn thân. Nhìn chăn đơn thượng dính mấy cây thấy được màu trắng Miêu mau. Hứa Giản bắt đầu tự hỏi bá vương đối Miêu có hay không dùng. Hắn muốn hay không khi nào sấn Tần Trầm không ở dùng bá vương tắm một cái gì đó. Bất quá thực mau Hứa Giản liền cảm thấy chính mình này mau rất đến đáng giá. Bởi vì Tần Trầm đem hắn phóng trên bụng sau nhìn một chút di động. Ngay sau đó liền đi lấy đặt ở bên cạnh laptop, thấy Tần Trầm đem máy tính đặt ở đùi thượng. Hứa Giản toàn bộ tinh thần rung lên, một đôi mắt to thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn động tác. Liền sợ bỏ lỡ hắn ấn mật mã động tác, mở ra máy tính sau, Tần Trầm cúi đầu thấy sữa bò nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bàn phím. Nhịn không được đi cầm di động chuẩn bị chụp ảnh, mà Hứa Giản thấy Tần Trầm đặt ở bàn phím thượng tay đột nhiên lấy ra. Hắn đầu một oai, Miêu, tay như thế nào lấy ra, mắt thấy thắng lợi liền ở trước mắt, đại ca ngươi nhưng thật ra khởi động máy a, ngươi nếu là ngại đánh chữ mệt. Ngươi niệm mật mã, ta dùng móng vuốt giúp ngươi đánh cũng hành a. Giây tiếp theo Hứa Giản liền nghe được đầu phía sau truyền đến, răng rắc chụp ảnh thanh. Hứa Giản nghe được thanh âm truyền qua đầu, liền thấy Tần Trầm cầm di động màn ảnh đối với chính mình. Cười đến vẻ mặt mê chi hiền tư, Hứa Giản, chấm chấm, liền, thực vô ngữ, nhìn Trầm mê chụp ảnh Tần Trầm. Hứa Giản trong lòng cái này cấp A, hận không thể dùng móng vuốt đem Tần Trầm tay trực tiếp ấn ở trên bàn phím làm hắn thua mật mã. Nhưng là vì không bị đưa đi giải phẫu nghiên cứu, Hứa Giản quyết định nhẫn hắn một phen. Nhưng hắn ở Tần Trầm trước ngực ném tới hoảng đi cái đuôi bại lộ hắn nội tâm nôn nóng. Chờ Tần Trầm chụp đủ rồi sau, hắn lại đi Weibo phơi miêu. Tần Trầm V, sữa bò dính người trình độ càng ngày càng tăng. Hiện tại liền ta công tác đều cần thiết muốn hoa ta trên đùi bồi ta. Ảnh chụp 9, Tần Trầm này Weibo mới vừa gửi đi thành công. Một đổi mới bình luận liền có mấy chục điều. Sữa bò này cái ót đều lộ ra hắn mỹ mạo. Wow, Kaka lại phát Weibo. Vui vẻ, cảm tạ sữa bò, nếu không phải hắn, Tần ca phát bác tần suất tuyệt đối không có khả năng như vậy cao. Ta cũng tưởng ngồi ca ca trên đùi, ta có thể, người không bằng miêu, nước mắt khóc lớn hâm mộ, ca ca ngươi còn thiếu miêu sao, có thể nấu cơm nghiên cứu sinh ở đọc cái loại này. Ta chẳng những có thể oa ngươi trên đùi bồi ngươi công tác, còn có thể cho ngươi ấm giường. Ta đã dự cảm đến về sau Tần ca Weibo phong cách. Phơi miêu cuồng ma, Tần Trầm ở soát Weibo. Hắn trên đùi Hứa Giản cấp phò đầu bứt tai. Trong lúc này hắn thậm chí dùng thịt lót chụp một chút notebook. Mượn này tới hấp dẫn Tần Trầm chú ý cùng biểu đạt chính mình tưởng nhanh lên biết mật mã vội vàng tâm tình. Đáng tiếc Tần Trầm không có lĩnh hội đến. Liền ở Hứa Giản chờ đến nóng lòng. Vừa mới chuẩn bị ra đại chiêu dẫm Tần Trầm khi, Tần Trầm rốt cuộc buông xuống di động, thuận tay lại xoa nhẹ một phen miêu đầu sau mới bắt tay một lần nữa phóng bàn phím thượng. Tần Trầm một tay ôm Hứa Giản, một tay đi thua mật mã, bị xoa nhẹ đầu lại bị ôm Hứa Giản chút nào không ngại. Thậm chí ở trong lòng tự sa ngã mà tưởng, ôm đi, chỉ cần ngươi thua mật mã. Liền tính đem ta lót chọc đều không có việc gì. Tần Trầm rốt cuộc bắt đầu thua mật mã. Nhìn hắn động tác Hứa Giản đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Liền sợ chính mình xem lậu cái nào con số. Tần Trầm đánh chữ tốc độ không tính chậm. Nhưng cũng may hắn là một tay thao tác. Cho nên Hứa Giản miễn cưỡng thấy rõ hắn ấn xuống mỗi một cái kiện. Hứa Giản đem 9-0-8-1-1 ở trong lòng mặc niệm mấy lần tăng mạnh ký ức. Chin là Tần ghép phần hắn biết, nhưng 0811 này bốn cái con số là có ý tứ gì? Chẳng lẽ 8 Nguyệt 11 hào là Tần Trầm sinh nhật? Hứa Giản không biết Tần Trầm sinh nhật là khi nào, nhưng vì phương tiện ký ức, hắn ở trong lòng liền tạm thời đem 0811 coi như Tần Trầm sinh nhật. Nếu đã biết mật mã, Hứa Giản cảm thấy chính mình cũng không có tiếp tục ở chỗ này ngốc tất yếu. Vì thế đứng dậy, miêu một tiếng sau liền từ Tần Trầm trong lòng ngực nhảy ra tới. Vì chính mình không miêu năm sớm chọc, Hứa Giản cảm thấy trọng độ mao nhung khống Tần Trầm bên người không thể lâu đãi. Mà máy tính mới vừa khởi động máy, Tần Trầm liền cảm giác chính mình trong lòng ngực không còn. Hắn quay đầu nhìn trên mặt đất Hứa Giản, theo bản năng mở miệng kêu hắn, sữa bò ngươi đi đâu nhi? Hứa Giản tương đương lãnh khốc mà bước yêu nhã miêu bộ. Cũng không quay đầu lại mà hướng miêu hoa đi. Nghĩ thầm, lại không đi ta liền phải bị ngươi lót chọc. Hiện tại máy tính mật mã cũng biết. Hứa Giản liền chờ sấn Tần Trầm khi nào không ở nhà. Lên mạng tra chính mình muốn tra sự tình. Nếu điều kiện cho phép nói. Hắn còn muốn dùng Tần Trầm máy tính đăng một chút chính mình ứng dụng mạng xã hội. Nếu là hắn không có đoán sai nói, hắn cứu cứu cùng bạn tốt Trần Đậu Đậu hiện tại khẳng định thực thương tâm khổ sở. Hắn đến làm điểm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Cứu cứu en bạn tốt. thực xin lỗi tiểu Giàn, người đã đoán sai, Giàn Giàn, Tần Sạn phân quan, xem đi, để ý ngươi cũng chỉ có ta. Người còn cất bước vô tình biết mật mã liền chạy. Cách chương.